Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 49, sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu giới Asgard tiên cung bên trong chúng thần chi cha Odin đột nhiên giật mình một cái, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa thật là mạnh mẽ lực lượng Midgard ngoại trừ Ancient One ra thì từ lúc nào xuất hiện được một vị phát ra được cường đại công kích cho dù có là Ancient One cũng khó mà làm được. Odin sắc mặt hơi ngưng trọng nói, từ đạo Kim Quang vừa rồi, hắn vậy mà nhận được một đạo uy hiếp. Thân là cửu giới người thống trị, sức mạnh của hắn đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ, có thể uy hiếp đến hắn người tại cửu giới hiện tại cũng chỉ có mỗi Ancient One. Trầm tư một chút, Odin liền hướng về bien ngoài rời đi. SHIELD tổng bộ, lập tức cho ta thu thập tất cả tư liệu về King Arthur, ta muốn trong vòng 5 phút phải có được toàn bộ cần thiết tài liệu. Nick Fury hô lên, ngay lập tức xung quanh SHIELD nhanh chân lẹ tay làm việc, nhất thời phòng chỉ huy liền náo nhiệt vô cùng. Cục trưởng, trải qua phân tích đối phương thân thể tồn tại một loại đặc thù năng lượng cùng Atalanta giống nhau như đúc, tuy nhiên nàng so với Atalanta mạnh hơn nhiều, khả năng lớn nàng cũng là anh linh. Một chiêu vừa rồi đạt đến đạn hạt nhân nổ mạnh cấp bậc. Hugh sắc mặt hơi tái nhợt nhìn Nick Fury nói, John từng nói qua anh linh sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, bấy giờ ta thực tin. Nick Fury gật đầu đổ mồ hôi nói, sau đó hắn lại nhìn về phía màn hình bên trong Atelier, xoa xoa mi tâm nói tiếp. Bất quá lịch sử tư liệu cũng không thể nào tin tưởng, ai lại đi nghĩ đến trong truyền thuyết King Arthur lại là nữ đâu, đoán chừng sau vụ này toàn thể Anh quốc sẽ đại loạn. King Arthur không chết, sức mạnh càng là nghiền ép Magneto, còn là một cái nữ hài. Bất kể tin tức nào cũng có thể khiến cho toàn bộ Anh quốc tranh luận liên tục. Tuy nhiên Atelier thân phận đã được chứng minh, đặc biệt là nàng hô lên. Excalibur, cầu kia thông qua màn hình theo dõi người nào cũng có thể nghe được. Đã King Arthur thật tồn tại, vậy thì đại pháp Merlin có hay không cũng tồn tại đây? Thế giới này có hay không pháp sư? Tựa hồ là có, bởi vì John hắn còn tự xưng mình là một cái ma thuật sư đây. King Arthur còn sống, vậy kỵ sĩ bàn tròn đây có hay không còn sống? Anh linh là lập nên vĩ đại chiến công anh hùng, kỵ sĩ bàn tròn đúng là thỏa mãn điều kiện này, nếu như tất cả đều xuất hiện thì... Nick Fury thật không dám nghĩ tiếp, có ngăn được tin tức truyền đi hay không? Nick Fury nhìn Hugh nói, không được, trận chiến đó xảy ra ngay bên cạnh đảo Ellis, hơn nữa toàn thế giới đều đã xem qua, muốn ngăn cũng không ngăn được. Hugh lắc đầu nói, nghe vậy Nick Fury thở dài một tiếng, hắn liền biết kết quả này. Bất quá sự kiện lần này cũng đã kết thúc, Magneto âm mưu thất bại, bị bắt giam ở một cái không có kim loại ngục giam, còn hắn đồng bọn Mystique thì trốn thoát. Mặc dù sự kiện kết thúc nhưng dư ba vẫn còn đó. King Arthur không chết, cho dù không phải là anh quốc người, nhưng đối với King Arthur sự tích vẫn biết một hai. King Arthur xuất hiện, đánh tan tà ác tội phạm Magneto xấu xa âm mưu. Nội dung này hoàn toàn có thể đem ra viết thành kịch bản sau đó quay chụp lại thành điện ảnh được rồi. Toàn thế giới đều nhấc lên một cổ tên là kỵ sĩ tinh thần phong trào. Rung động nhất không phải là ai khác mà chính là anh quốc. Toàn bộ quốc gia đều sôi trào, nhiệt huyết dâng cao. Anh quốc lãnh đạo mấy vị đại lão càng là hướng SHIELD tạo áp lực muốn biết John Wick tung tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra được John cùng Atelier nhất định là có quan hệ, cho nên tìm được hắn cũng sẽ tìm được Atelier. Trong truyền thuyết có nói rằng, khi anh quốc gặp nguy King Arthur sẽ trở lại. Bây giờ anh quốc có nguy hiểm sao? Đương nhiên là nguy hiểm. Hấp huyết quỷ cùng người sói ở khắp nơi, mặc dù tạm thời không có nguy hại gì nhưng để cho mấy vị lãnh đạo giống như ngồi trên bom một dạng cảm giác. Bây giờ King Arthur trở về, bọn hắn liền tin tưởng truyền thuyết là thật. King Arthur thật sự đã trở lại, tại trên Internet cũng rất sôi nổi, thật sự là quá đẹp, nhìn xem nàng chiến đấu ta cũng muốn trở thành kỵ sĩ. Bất quá nàng thật là trong truyền thuyết King Arthur sao? King Arthur là nữ, là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi? Dựa theo Hỏa Long lời nói, nàng tên là Atelier Pendragon, bất quá anh linh là gì? Mặc kệ King Arthur là nam hay nữ, nhưng ta tin tưởng nàng là King Arthur, không phải nàng đã hô lên Excalibur à, đó là King Arthur vũ khí. Đúng vậy, nàng nhất định là King Arthur, ngoại trừ giới tính bên ngoài, những thứ khác đều phù hợp. Ta quyết định ta muốn trở thành kỵ sĩ, ta cũng muốn trở thành giống như King Arthur kỵ sĩ. Nằm mơ, ngươi cho rằng người nào cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ như nàng sao? Được rồi, coi như ta sai. Nếu King Arthur còn sống vậy đại pháp sư Merlin có hay không cũng còn sống. Nếu như có cơ hội ta nhất định phải bái hắn làm thầy. Cách chương.